Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, ta là ngài viên chức A, chương 465, ta là ngài viên chức A, chương thứ 3 đưa lên, tuy nói chậm một chút, nhưng cuối cùng sự tình hôm nay xử lý rồi. Bần đạo có chút vui mừng, nếu không phải Kỳ Mật mà ở lúc mấu chốt nhắc nhở hai câu lời nói. Vệ Tiểu Bắc không biết hội đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Không chừng liền đi trở về, tiếp cận tại thế giới này trên cây, hình như có một loại lực lượng thần bí đang quấy rầy, khiến cho Vệ Tiểu Bắc phương hướng cảm giác trở nên hơi mơ hồ. Ước chừng thượng hành 5-6 công bên trong sau, Vệ Tiểu Bắc ở một cái trùng động chỗ dừng lại. Ân, nói là trùng động, là bởi vì vi Vệ Tiểu Bắc nhìn giống hết mức đường kính vượt qua 20 mét trùng động hãy để cho nhân có chút không dám tưởng tượng. Tại huyệt động biên giới chỗ đều là côn trùng cắn dấu vết. Nhưng có lẽ là tuế nguyệt quá mức lâu đời, có vẻ cực kỳ cũ kỹ mà thôi. Đương nhiên, nếu cái này chiều sâu không thể nhìn thấy phần cuối, đường kính vượt qua 20 mét trùng động thật sự là côn trùng cắn ra tới nói. Cái kia côn trùng hình thể cũng có chút bàng lớn, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia anh linh chiến sĩ vứt trên mặt đất, đem trên người gì đó sờ soạng một lần, tìm ra một chút tiểu toái trò chơi, nhưng gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý cũng là một cái hiện đại hóa đồ điện. Một cái MP3 tùy thân nghe, đồ chơi này nhìn quen mắt, hơn nữa vệ đối phương trên mặt tăng thêm hai vết sẹo. Đúng rồi. Chính là lần trước tiến vào thế giới thụ hôi giới khi chứng kiến cái kia từ hiện thực tiến vào hôi. Giới anh linh chiến sĩ. Vệ Tiểu Bắc lập tức mở to mắt, nhìn về phía cái này anh linh chiến sĩ. Anh linh chiến sĩ thuộc tính bề ngoài lập tức liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Cái này anh linh chiến sĩ tên là Andrei, một cái tại Na Uy rất thông thường tên, kỳ cụ thể thuộc tính không cần nhiều lời. Này kỹ năng, năng lực cũng không có cái gì biến thái, gần chính là một cái nhị tinh tinh anh mà thôi. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy hứng thú chính là, tại Bắc nghe thấy cường thức năng lực này phía dưới, này thuộc tính bề ngoài lại nhiều ra một vài thứ. Giới thiệu, người này đến từ chính hiện thực không gian địa cầu Na Uy Vương quốc cấp này căn thị. Địa chỉ Teni Phen đường phố số 134. Chức nghiệp lực mới phi siêu thị bảo an, chính mình nữ tính phối ngẫu một người, nhi tử một cái, nữ nhi một cái, ân, đây nhiều ra tới giới thiệu rất dài, tổng cộng có chừng hơn 5.000 từ, chẳng những miêu tả cái này Andrei địa chỉ, chức nghiệp, gia đình tình trạng, thậm chí còn ngay cả này tiến vào hôi giới thời gian. Đến trường tình huống, công tác tình huống đều miêu tả đi ra, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ ra, loại này kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cũng chỉ có đối phương không hề có sức phản kháng thời điểm. Bắc nghe thấy cường thức năng lực này mới có thể làm được. Nếu như đối phương thượng có sức phản kháng lời nói, loại này giới thiệu nhiều nhất mấy chục tự đỉnh thiên. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, cái này Andrei đã tiến vào hôi giới có tới thời gian 4 năm rồi. Đây có thể xưng được là Vệ Tiểu Bắc hôi giới lão tiền bối. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu tiến vào hôi giới đến bây giờ, cũng là hơn nửa năm điểm mần ni, nhưng hai cái thực lực cũng là cách biệt một trời. Vệ đã đạt tới ba tinh khủng bố điên phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đủ đột phá ba tinh, tiến vào tứ tinh đẳng cấp, mà đây Andrei tại hôi giới bên trong lăn lộn thời gian 4 năm. Mới nhị tinh tinh anh, tốc độ như thế này đừng nói Vệ Tiểu Bắc, so với Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đều muốn kém hơn nhiều là money như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cho đánh giá một cái hỗn tự. Đem giới thiệu sau khi xem xong, Vệ Tiểu Bắc tay trái lần thứ hai chia, ở tại nhân trung thượng hơi điểm nhẹ, một tia nội khí thấu nhập, lập tức đây Andrei thân thể đó là đồng nhất, một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, ôi. Ôi, ta đây là làm sao vậy, toàn thân xương cốt thế nào như vậy đau? Chẳng lẽ ta bị mấy con đại tượng đạp sao thượng đế? Nơi này cũng không phải là nhiệt đới, Tại sao có thể có đại tượng? Nôn nôn nôn, ngươi là ai, chẳng lẽ là Fantastic Four sao? Nhìn thấy đây Andre thức tỉnh chi hậu biểu hiện. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, kỳ mật mà vì cái gì đột nhiên trở nên nói lao. Có nói như vậy lao tại bên người, không ngừng mà nhắc tới, coi như là một cái cà lăm người bệnh, chỉ sợ đều biết cùng nói lao lên, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có một loại ý tưởng. Nếu để cho nói lao người bệnh cùng cả năm người bệnh cùng nhau trị liệu, có thể hiệu quả trị liệu hội tốt hơn rất nhiều. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình ý nghĩ có chút thoát tuyến. Lập tức liền kéo lại, người kêu Andre nhà ở Na Uy vương quốc cấp này căn thị, vệ gia. Đối với vệ, Na Uy ngữ trên thực tế cùng Đan Mạch ngữ đồng gia nhất mạch. Đơn giản mà nói, gần giống như Hoa Hạ các nơi bất đồng phương ngôn giống nhau. Tuy nói có một chút từ ngữ âm đọc khả năng bất đồng, nhưng tinh tế vừa nghe, vẫn có thể nghe hiểu. Mà tại vệ chi hậu, cái này Andre nhất thời gần giống như bị dẫm đến cái đuôi tiểu miêu. Chẳng những không có tiếp tục nói lao đi xuống, hơn nữa dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn đem chính mình bắt tới đây tới người mù. Đúng vậy, ở cái này Andre trong mắt, Vệ Tiểu Bắc chính là cái người mù. Ân, không có việc gì, ai lão nhắm mắt à. Bất quá đối với Andre mà nói, Vệ Tiểu Bắc lời nói không thể nghi ngờ gần giống như một quả tạc đạn rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Andre cho tới bây giờ đều cho là mình là một cái người may mắn. Đúng vậy, có thể tiến vào hôi giới. Hơn nữa sống sót tứ. Nhiều năm, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều được cho người may mắn. Hết mức đột nhiên có một người tại hôi giới bên trong nói ra trong thực tế chính mình hết thảy tình. Huống, đây đối với cho là mình căn bản lại không thể có thể ở trong thực tế bại lộ Andre đi tạo thành. Trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Ngươi là ai? Tại một hồi lâu sợ hãi chi hậu. Cái này Andre nói ra đại đa số người đều biết hỏi đề tài. Ta gọi là Vệ Tiểu Bắc, đúng rồi, kỳ mật mà là đồng bọn của ta. Cảm tạ trong khoảng thời gian này, người đối nàng chiếu cố, Vệ Tiểu Bắc cười hướng phi vũ tại nóc huyệt động bưng không biết đang. Nghiên cứu gì đó kỳ mật mà vẫy vẫy tay, kỳ mật mà lập tức liền bay xuống, rơi vào Vệ Tiểu Bắc bả vai lên. Dùng sức bóp bóp khuôn mặt của chính mình, không có cách nào khác, trước bay đến nóc huyệt động bưng, dính lên không ít cho bụi, thấy như vậy một màn, Andre trong lòng lạnh hơn nửa đoạn, trước tại gặp được tên tiểu yêu tinh này thời điểm, Andre không khỏi hưng phấn vô cùng, tại Bắc Âu địa giới tự nhiên là nổi tiếng, gần giống như Hoa Hạ Tây Du Ký giống nhau, đây càng làm cho Andre cho là mình là trời sinh người may mắn. Nếu không thì, tiểu yêu tinh này thế nào sẽ tìm tới chính mình? Được rồi, Andre cũng không biết, tại kỳ mật mà như vậy hôi giới sinh vật trong mắt. Từ trong thực tế tới được nhân loại đều là như vậy rõ ràng. Đó cũng là vì cái gì? Những quái vật kia công kích khi, hội trước tiên công kích hiện thực nhân loại, mà không phải cái khác đối địch quái vật nguyên nhân. Về phần kỳ mật mà cùng Andre. Đơn giản cũng là bởi vì Andre cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau. Là đến từ hiện thực nhân loại, chính mình tương tự chính là khí tức, kỳ mật mà cũng không ngốc, ý đồ thông qua Andre tìm được Vệ Tiểu Bắc song song. Thuận tiện tìm cái miễn phí cơm phiếu cùng bảo tiêu, cớ sao mà không là money, cho nên tại đi theo đây Andre trong lúc. Kỳ mật mà nhưng thật ra lợi dụng chính mình trời sinh may mắn giúp Andre vài lần. Điều này càng làm cho Andre kiên định ý nghĩ của chính mình. Vấn đề duy nhất chính là, mặc kệ đây Andre như thế nào lấy lòng kỳ mật mà. Kỳ mật mà đối Andre cũng không quá quan tâm nhiệt tình. Đến lúc này, Andre mới hiểu được lại đây. Chính mình căn bản sẽ không là cái gì người may mắn. Đối diện tên mặt trắng nhỏ này người mù mới là. Được rồi, trái ngược nhau tại Andre kia cao lớn thô kệch. Vẻ mặt băng xương khuôn mặt mà nói, Vệ Tiểu Bắc mị lực trị đã vượt qua 16 điểm. Thiên nhiên ủng có nam nhân mị lực, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục đủ mạnh, thế cho nên trên mặt da thịt từ không ở lại bất luận gì vết sẹo. Được xưng là Tiểu Bạch Kiểm coi như là đủ tư cách. Theo sau, tại vệ đi ra, nguyên lai, đây Andrei thời gian 4 năm mới hỗn thành nhị tinh tinh anh. Tuy nói có này bản thân lười biếng cộng thêm một chút rất sợ chết nguyên nhân. Nhưng chủ yếu hơn cũng là tại thế giới này tụ hôi giới bên trong. Hắn áp căn bản không hề nhiều ít có thể phát huy đường sống. Đây một chút đầu tiên muốn từ anh linh chiến sĩ bản thân chế độ nói lên. Anh linh chiến sĩ lúc ban đầu vốn là Bắc Âu chư thần tổ kiến quân đội. Này một ít xinh đẹp nữ vũ thần hội hàng lâm này một ít bạo phát kịch liệt chiến đấu chiến trường. Đem những dũng sĩ đó linh hồn mang về anh linh điện. Do đó chuyển hóa thành anh linh chiến sĩ. Như thế, hiện tại những thứ này anh linh chiến sĩ tuy nói thực lực vị tất có thể cùng chư thần hoàng hôn. Phía trước anh linh chiến sĩ đánh đồng, nhưng ít ra ở phương diện này là tuân theo phía trước chế độ. Andrei âm xoa dương thác trở thành anh linh chiến sĩ một thành viên sau khi. Mỗi khi tiến vào hôi giới, cũng phải vâng theo anh linh chiến sĩ chế độ, không có thể tùy ý ra ngoài. Kể từ đó, Andrei tiến vào hôi giới chi hậu, đa số thời gian đều là tại anh linh chiến sĩ tụ tập địa nghỉ ngơi. Lúc ban đầu nhưng thật ra tăng mạnh một chút rèn luyện. Nhưng ở Andrei cảm thấy rèn luyện hiệu quả không lớn chi hậu. Liền từ bỏ, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thế giới này tụ hôi giới bên trong quái vật quá cường đại. Coi như là nhỏ yếu tuần lộc đều là nhị tinh tinh anh thực lực. Thì càng miễn bàn những cự lang đó, cự mãng, phi heo, giống Andrei thực lực như vậy, một thân một mình đi ra ngoài, trên cơ bản chính là muốn chết, cũng chỉ có thể cùng đại đội nhân mã đi ra ngoài. Mà cùng đại đội nhân mã đi ra ngoài, kết quả cũng là rõ ràng, Andrei có thể đạt được chỗ tốt bị người đếm một phút. Áp căn bản không hề nhiều ít, về phần yếu nhược nhỏ hơn một chút quái vật. Cái gì đại quạ đen vân? Vân, cũng là anh linh chiến sĩ không cho phép liệp sát. Nghe xong Andrei tương tự với khóc lóc kể lể ngôn nói chi hậu. Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền bạo cười ra tiếng. Đây Andrei đích xác có điểm quá mức khổ rồi. Thay cái góc độ mà nói. Thúy Hồ Thị nhưng thật ra so với thế giới này thụ hôi giới tốt nhiều là money không thể không nói. Đây Andrei có chút bộ có một chút dẫn đường đảng tiềm chất. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc tiếp tục câu hỏi. Đây Andrei liền cùng hắn mượn sức lên quan hệ đến. Ngài là người Hoa ta công tác cái kia siêu thị cũng là Hoa Hạ lão bản A. Cùng ngài là đồng hương A. Ta là dưới tay hắn viên chức. Cũng tương đương ngài viên chức A. Về, qua có thể chấp nối. Tăng thêm ra mặt đủ hậu. Như vậy quanh co đều có thể kéo lên quan hệ, nhân tài như vậy rõ ràng chính là một cái bảo an ân. Đại khái là bởi vì Vi nói lao quá mức nguyên do. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như mình là hắn lão bản lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không nguyện ý trọng dụng một cái nói lao. Không có việc gì tại trước mặt ngươi nói lao. Đủ để cho nhân nổi điên, chưa xong còn tiếp. P chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.